dưới chuông lớn, hai sư đệ Ân Thái Cảnh ôm lấy nhau, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Một sát na vừa rồi, đối với hai người mỹ nhân áo trắng mà nói, chẳng qua chỉ rất bình thường, nhưng đối với sư điệt Ân Thái Cảnh mà nói, đó lại là một khắc sống còn. Cách trùng trùng điệp điệp không gian, Ân Thái Cảnh có thể cảm giác được rõ ràng sát ý của Lâm Hy đối mình. Thực lực Lâm Hy vốn đã cao hơn hắn, sau khi hóa thành cự long lại càng thêm khủng bố. Nếu không phải trạng thái hoàng kim, cự long không cách nào kết hợp được với tốc độ của tứ cực đại uyển, thì hắn chỉ sợ ngay cả phản kháng cũng không thể, chỉ có thể bị miểu sát. Ai cũng không dám tưởng tượng một tên thập quả thánh vương dùng tứ cực đại uyển phát động kiếm đạo sẽ là tràng cảnh thế nào. Dù là Ân Thái Cảnh cũng không cảm thấy mình có thể ngăn nổi. Ân Thái Cảnh, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiểu tử kia có lai lịch gì? Ngươi rõ ràng không gian pháp phù cũng phát ra. Mỹ nhân áo trắng khẽ nhếch lông mày, ánh mắt sắc bén, mang theo chút ít hương vị chất vấn nói. Thánh nữ, tiểu tử kia gọi Lâm Hy, là đệ tử của Thần Tiêu Tông. Vị sư đệ tuổi trẻ kia quỳ rạp trên đất, mồ hôi đầm đìa, một bộ lo lắng hãi hùng, hư thoát. Nghe được áo trắng mỹ nhân hỏi liền vội vàng đáp. Thánh nữ áo trắng chính là một trong bát mỹ nhân của Tà Thần Phong, huyết hồng nhan Bạch Hoài Chỉ. Nghe được lời của tên kia, Bạch Hoài Chỉ nhíu nhíu mày, liếc nhìn chân truyền đệ tử áo đen bên cạnh, đều có chút kinh ngạc. Cái gì Lâm Hy? Các ngươi sao lại gặp phải hắn? Pháp đàn các ngươi không hảo hảo thủ lấy, chạy đến nơi đây làm gì? Mặt khác, các ngươi chạy đến đây rồi, vậy những người khác ra sao? Bạch Hoài Chỉ có chút không vui nói. Những người khác chết rồi, đều bị Lâm Hy kia giết. Tiểu tử kia không biết nổi điên gì lại vọt tới nơi chúng ta bồi dưỡng tà đạo Kim Liên. Bỗng nhiên ngay lúc mấu chốt liền xuống tay sát nhân. Tu sĩ tà đạo trẻ tuổi nói. Nghe được Lâm Hy xông vào không gian bồi dưỡng tà đạo Kim Liên. Huyết hồng nhan trong nội tâm lục bộc thoáng một phát. Đột nhiên có một loại cảm giác không ổn. Bất quá nàng vẫn nhìn xuống. Hỏi thăm nhìn thoáng qua Ân Thái Cảnh. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1063, Tà Thần Phong bát mỹ nhân 2, thánh nữ. Hắn nói không sai, tất cả mọi người trừ hai người chúng ta ra, đoán chừng đều đã bị hắn giết hết. Hắn tinh thông kiếm đạo, hình như là Thái Bạch kiếm đạo của Thái Bạch hoàng triều, hơn nữa lại có một đầu tứ cực đại uyển, tốc độ cực nhanh. Chúng ta bị hắn tiêu diệt từng bộ phận, căn bản không phải đối thủ. Ân Thái Cảnh cười khổ, chát chát gật đầu nói. Vậy tà đạo Kim Liên của ta, nó có trên người ngươi không? Giao ra đây. Bạch Hoài Chỉ nói, mắt của nàng nhảy không ngừng, cảm giác không ổn càng thêm nghiêm trọng. Nàng hiện giờ chỉ hy vọng Ân Thái Cảnh thực lực cao cường, trước khi xảy ra xung đột đã thu lấy tà đạo Kim Liên. Hào khí đột nhiên có chút áp bức. Ân Thái Cảnh và vị sư điệt kia rốt cuộc nói không ra lời. Từ lúc bắt đầu Ân Thái Cảnh vẫn luôn lo lắng chuyện này. Đối mặt với ánh mắt ép hỏi của huyết hồng nhan Bạch Hoài Chỉ, Ân Thái Cảnh do dự một chút, rốt cuộc thanh âm tối nghĩa, nói ra chân tướng. Kim Liên tử bị tên đệ tử tiên đạo kia cướp đi, tà đạo Kim Liên trong lúc cướp đoạt đã bị hắn một trưởng đánh nát bấy rồi. Ầm ầm, sấm sét giữa trời quang. Bạch Hoài Chỉ đang đăng bước lùi lại mấy bước, cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Cướp đi. Dự cảm không ổn trong nội tâm được chứng thực. Bạch Hoài Chỉ tâm thần kịch chấn, kinh hoàng kêu lên. Ánh mắt hung ác, như hận không thể ăn tươi Ân Thái Cảnh. Tà đạo Kim Liên, mỗi một cây đều không dễ. Ngoại trừ Tà Thần Phong, bát mỹ nhân, mỗi người khi trùng kích, chân truyền đệ tử, tiên đạo cảnh, lão tổ bên trên sẽ ban cho một hạt giống. Ngoài ra, hạt giống mua bán chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa đại bộ phận, hạt giống mua bán đều hòa với nhân tình, không phải ai cũng có thể mua được. Trước giờ, cũng chỉ có mấy vị lão tổ của vạn ma lĩnh lúc thập ma thái tử tấn chức mới có thể đi kiếm một ít. Từ luyện khí thập trọng đỉnh phong đến tiên đạo cảnh, chân khí cần thiết dễ dàng, dùng đan dược là được. Nhưng tinh thần lực khiếm khuyết lại không có cách nào. Chỉ có thể khổ công. Mặc ngươi là thiên tài cỡ nào, ở phương diện này đều phải khổ công cả. Cường độ tinh thần mà một hạt Kim Liên Tử, đề cao có thể bớt được 5-6 năm khổ công. Loại khổ công này đối với đệ tử thiên phú hơn người mà nói, đều là vật báu vô giá. Mấy năm khổ công tiết kiệm được đủ để bỏ xa các thiên tài khác rồi. Ở tiên đạo đại thế giới, truyền thuyết một đóa tà đạo Kim Liên, giá trị một kiện tiên đạo pháp khí cũng đã là nói bớt rồi. Tà đạo Kim Liên, quả thật dù có tiền cũng không mua nổi. Nhưng hiện giờ, ân thái cảnh rõ ràng nói cho nàng biết. Kim Liên Tử, hy vọng để nàng trùng kích tiên đạo cảnh, trở thành chân truyền đệ tử tà đạo nhất mạch đã bị đoạt. Bạch Hoài Chỉ ngay cả lòng giết hắn cũng có. Chân truyền đệ tử tà đạo bên cạnh cũng hoảng sợ. Kim Liên Tử bị đoạt, đây cũng không phải việc nhỏ. Tiên đạo nhất mạch lúc nào xuất hiện đệ tử lớn gan như vậy chứ? Rõ ràng ngay cả đồ của tà đạo nhất mạch bọn hắn cũng dám đoạt. Lại là đoạt của Huyết Hồng Nhan, Bạch Hoài Chỉ trong Tà Thần Phong, Bát Mỹ Nhân. Sư muội, trước tiên đừng tức giận. Chuyện này còn chưa tra rõ ràng. Chúng ta cũng không thể nghe một bên được. Vẫn nên tra cho rõ đã rồi nói sau. Chân truyền đệ tử, tà đạo nói. Ân Thái Cảnh là cao thủ thất quả thánh vương cấp, ở trong Tà Thần Phong cũng là cao thủ nổi danh. Tuy rằng xử phạt hẳn phải làm, nhưng tuyệt đối không thể giết đi như vậy được. Coi như xử trí, cũng phải là lão tổ đến xử phạt. Bạch Hoài Chỉ giết hắn đi, chung quy sẽ có chút phiền phức. 3. Bạch Hoài Chỉ đột nhiên vỗ một chưởng vào trên người Ân Thái Cảnh. Chỉ một chưởng nhẹ nhẹ như vậy, cường giả như Ân Thái Cảnh rõ ràng lại cực kỳ đau đớn. Toàn thân gân mạch run rẩy, giống như hàng vạn con kiến đang gặm cốt vậy. Ân Thái Cảnh, nếu để cho ta phát hiện ngươi có chút giấu giếm, muốn nuốt riêng Kim Liên Tử của ta, vậy ngươi chỉ có đường chết. Bạch Hoài Chỉ một chưởng vạn nghị phệ thần thủ, khiến Ân Thái Cảnh thừa nhận hình phạt rút gân phệ cốt, không nói hai lời, trực tiếp vươn tay mang theo hai sư điệt Ân Thái Cảnh bay tới không gian gieo trồng tà đạo Kim Liên. Tốc độ của Bạch Hoài Chỉ cực nhanh, trong nháy mắt đã vượt qua tầng tầng thứ nguyên, vị diện, không gian, đi tới nơi gieo trồng tà đạo Kim Liên. Trong toàn bộ không gian đều là dấu hiệu sau chiến đấu. Trung ương vị diện càng là cảnh hoang tàn khắp nơi, một mảnh bừa bãi. Rất nhiều chân cụt tay đứt, bạch cốt nhục thủy rơi vãi trên đất. Trên mặt đất, từng đạo kiếm khí, vết cháy, càng khiến nhân tâm kinh hãi. Bạch Hoài Chỉ càng đến gần, pháp đàn càng tái nhợt. Một đường tới, nhìn thấy cơ hồ đều là cảm tượng thê thảm sau đợt tàn sát. Nhiều hư tiên, đạo quả, thánh vương của tà đạo nhất mạch như vậy, còn có đại lượng ác ma cao đẳng, rõ ràng bị một người đồ sát thành ra như vậy. Đây quả thực là sỉ nhục cực lớn. Ở vị trí đã từng gieo trồng qua tà đạo Kim Liên, bốn người dừng lại. Bạch Hoài Chỉ nhìn qua cảnh tượng một mảnh đống bừa bộn, thần sắc trên mặt biến hóa thất thường, trong con mắt xinh đẹp thỉnh thoảng hiện lên từng đợt sát cơ. Ân Thái Cảnh, ngươi cuối cùng đừng để cho ta phát hiện ngươi nói dối. Tà đạo Kim Liên ta không sao cả, các ngươi có thể cầm lấy. Nhưng nếu như Kim Liên Tử mà ta trùng kích tiên đạo cảnh ngươi cũng dám tham, vậy thì sư điệt các ngươi chỉ có một con đường chết. Hai đầu lồng mày Bạch Hoài Chỉ xẹt qua một tia sương khí, sau đó hai tay giao thoa, bắt đầu kết ấn tà mị đại pháp. Ông, khói đen cuồn cuộn, giữa 10 ngón tay thon dài của Bạch Hoài Chỉ đột nhiên xuất hiện một phù văn tà dị, chung quanh ẩn ẩn có thanh âm quỷ khóc thần sầu, một mảnh thê thảm. Phanh, dưới ánh nhìn soi mói của mọi người, Bạch Hoài Chỉ cúi người xuống, một chưởng nhẹ nhàng đánh lên mặt đất. Chỉ nghe phịch một tiếng, mặt đất run lên, tà khí cuồn cuộn từ nơi bàn tay Bạch Hoài Chỉ đánh xuống thấm xuống dưới đất, khuếch tán ra mặt đất mấy ngàn trượng chung quanh. Sương mù lượn lờ trong mặt đất ba thước cuồn cuộn không ngớt. Lui ra phía sau, Bạch Hoài Chỉ thản nhiên nói. Bốn người rất nhanh lướt ra khỏi khu vực sương mù bao phủ. Ông, khói đen nhàn nhạt rất nhanh phủ lên thành một mảnh biển khói mênh mông cuồn cuộn. Ngay dưới ánh nhìn soi mói của Bạch Hoài Chỉ và tên chân truyền đệ tử tà đạo kia, một màn từng xảy ra ở không gian này lại lần nữa trình diễn một lần. Rầm rầm. Xuất hiện đầu tiên là mấy con rơi, sau khi hơi có lại, trong thế giới hiện ra trong khói đen, mấy con rơi kia bay tới bay lui, trong mắt lóe ra hào quang tà dị, một mực quay chung quanh phụ cận pháp đàn. Bạch Hoài Chỉ và tên chân truyền đệ tử tà đạo kia thấy thế, đều nghiêng đầu nhìn qua đôi sư điệt bên cạnh. Ân Thái Cảnh mặt già đỏ lên, hắn phản ứng dù có chậm hơn nữa cũng đã nhìn ra, mấy con rơi này rõ ràng có vấn đề, rất có khả năng là đối phương phái tới trinh sát. Buồn cười, hắn một mực đều không phát hiện ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1064, tà mị đại pháp bên cạnh, tà tu tuổi trẻ huyết khí tràn đầy cũng cúi đầu không nói. Bạch Hoài Chỉ không nói gì thêm, bị người theo dõi còn không biết chút nào, tuy rằng khiến người có chút hoài nghi đối với năng lực của Ân Thái Cảnh, nhưng cái đó không quan hệ gì đến nàng cả, nàng để ý chỉ có một vật, đó chính là nơi hạ lạc của Kim Liên Tử. Rất nhanh, tất cả động tác của Lâm Hy trong vị diện này đều hiển hiện trong mắt mọi người. Từ lúc tiến vào vị diện, đến vụng trộm ẩn núp, tất cả đều xuất hiện trong mắt mọi người. Trong cả quá trình, có một biến hóa rõ ràng nhất là tiểu biên bức, bay lượn giam dị trên không gian ngày càng nhiều, nhiều, gián điệp như vậy, nhưng phía dưới rõ ràng không ai phát hiện. Bạch Hoài Chỉ cùng vị sư huynh kia lần nữa nhìn thoáng qua Ân Thái Cảnh, ánh mắt cực kỳ lạnh như băng. Ân Thái Cảnh ra mặt chướng hồng, lòng cũng tràn đầy xấu hổ. Trong vị diện này, vốn đã có một ít tiểu sinh vật kỳ dị, ai lại ngờ tới đám rơi đó lại là tai mắt của người khác chứ. Ân Thái Cảnh chỉ cho là một ít sinh vật bình thường qua lại thôi. Hơn nữa, loại thủ đoạn giám thị này không khỏi quá kỳ dị rồi. Nếu không phải cuối cùng hấp huyết nữ yêu kia ra tay thì hắn chỉ sợ dù có thấy những tiểu biên bức này cũng không có cách nào liên hệ nó với hấp huyết nữ yêu kia với nhau được. Khu vực khói đen tràn ngập, hình ảnh tiếp tục trình diễn. Ngay lúc Lâm Hy cưỡi tứ cực đại uyển đột nhiên bạo khởi, một bà cướp đoạt, Kim Liên Tử, hủy diệt, tà đạo Kim Liên, thì Bạch Hoài Chỉ rốt cục cũng biến sắc. Hai người sư bá, sư điệt Ân Thái Cảnh thì trong nội tâm run lên, bốn phía yên tĩnh đến đáng sợ. Răng rắc, lòng bàn tay Bạch Hoài Chỉ phát ra một hồi giòn vang răng rắc, thanh âm này tựa như lôi đình đánh lên lòng hai người Ân Thái Cảnh. Bạch Hoài Chỉ đứng ở nơi đó, sắc mặt trắng bệch, toàn thân tản ra một cổ sát cơ xâm lãnh. Nhưng mà vượt ngoài ý định, Bạch Hoài Chỉ cũng không động thủ, cũng không bộc phát. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào phía trước, gắt gao nhìn chằm chằm vào thân ảnh trẻ tuổi hiện lên trong khói đen. Hình ảnh vẫn còn trình diễn, nguyên một đám hành động săn giết kế tiếp khiến thần sắc Bạch Hoài Chỉ biến ảo không thôi, mà ngay cả tên cường giả tà đạo tiên đạo cảnh cũng lộ ra thần sắc ngưng trọng. Tứ cực đại uyển phối hợp với kiếm đạo cường đại, năng lực lập tức miểu sát đối phương mà Lâm Hy bày ra khiến cho người âm thầm kinh tâm không thôi. Loại phương thức này hoàn toàn khiến thực lực của mình phát huy một cách vô cùng tinh tế, coi như là Bạch Hoài Chỉ cũng phải kiêng kỵ vài phần. Nếu không phải luyện khí cảnh và tiên đạo cảnh chênh lệch cực lớn, thì ngay cả chân truyền đệ tử hắn cũng có thể uy hiếp được. Đệ tử tiên đạo thật lợi hại, xem bộ dạng hắn ra tay chỉ sợ đã đạt tới cảnh giới nhân mã hợp nhất rồi. Một thớt tứ cực đại uyển rõ ràng có thể khiến hắn phát huy ra lực sát thương đáng sợ như thế, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nếu như không phải hộ thân cương khí của cường giả tiên đạo cảnh chúng ta có thể ngăn trở kiếm khí của hắn thì cũng sẽ bị hắn dễ dàng chém giết. Cường giả tiên đạo kia ánh mắt cũng âm thầm rung động. Phương thức chiến đấu mà Lâm Hy biểu hiện ra như linh dương treo giác, không chút dấu vết, đối phương cơ hồ chỉ lộ ra chút sơ hở. Chỉ một chút sơ hở như vậy nhưng cũng đã khiến đầu lìa khỏi cổ rồi. Loại năng lực nắm bắt chiến cơ này khiến cho người phải hoảng sợ. Hơn nữa Lâm Hy ra tay, khắp nơi hiển lộ ra một loại tàn nhẫn và quả quyết, cực kỳ dứt khoát, không giống tác phong nhu hòa của tiên đạo nhất mạch mà ngược lại giống như tác phong thân kinh bách luyện của tà đạo, ma đạo nhất mạch vậy. Coi như là chân truyền đệ tử tấn chức tiên đạo cảnh cũng tự hỏi không có khả năng làm tốt hơn Lâm Hy. Nhớ tới trước kia, chuyện Lâm Hy quyết định thật nhanh, tránh thoát tà sử đánh lén, trong lòng của hắn càng thêm kiêng kỵ đối với tên đệ tử tiên đạo này. Sư muội, xem ra bọn hắn không nói sai. Tên đệ tử tiên đạo này thực lực cao cường, thủ đoạn tàn nhẫn. càng có một đầu tứ cực đại uyển cường đại. Ân Thái Cảnh bọn hắn đánh không lại cũng là lẽ thường, ngược lại cũng không thể trách bọn hắn. Chân truyền đệ tử mở miệng nói, nhưng trong lòng lại thở dài, chuyện mất Kim Liên Tử cũng không nhỏ. Hắn cũng chỉ có thể giúp bọn hắn giải vây thôi. Đương nhiên, ở một trình độ nào đó, mất Kim Liên Tử xác thực không thể xem như lỗi của bọn hắn. Dù đổi thành người khác, kết quả cũng sẽ không có gì khác biệt cả. Trừ phi là phái một đám chân truyền đệ tử trông coi chỗ này. Huyết Hồng Nhan, Bạch Hoài chỉ không nói gì. Từ lúc Kim Liên Tử bị đoạt thì sắc mặt của nàng đã trở nên âm trầm hơn rất nhiều, tràn đầy một cổ sát cơ xâm lãnh. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào khu khói đen tràn ngập, tựa hồ vẫn còn kỳ vọng. Sau đó thẳng đến cuối cùng, Lâm Hy rời đi, đuổi theo giết Ân Thái Cảnh, nhưng vẫn không có chút dấu hiệu đoạt lại được Kim Liên Tử. Kim Liên Tử, nàng dùng để trùng kích tiên đạo cảnh, cứ như vậy bị một tên đệ tử tiên đạo cướp đi. Nếu như không có ngoài ý muốn, trừ phi lão tổ bên trên lại ban thưởng một Kim Liên Tử khác, bằng không thì từ hôm nay về sau, nàng phải tiêu tốn vài năm khổ công để tăng lên tinh thần lực rồi. Những dung tài này cứ như vậy lại hủy diệt đường tắt một bước lên trời của nàng. Phanh, không chút dấu hiệu, Bạch Hoài chỉ duỗi ra một trường, trực tiếp vỗ vào lồng ngực tên tu sĩ tà đạo trẻ tuổi kia, trước ngực xuyên thấu, sau ngực xuyên ra, bàn tay máu chảy đầm đìa, trực tiếp duỗi ra sau lưng, ầm ầm, ngũ lôi oanh đỉnh, thánh nữ. Ân Thái Cảnh toàn thân chấn động, nghẹn ngào kinh hô, kinh hãi nhìn tất cả. Ta, ngươi, tu sĩ tà đạo trẻ tuổi kia cong người lại, con mắt mở lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn giai nhân trước mắt, còn có cánh tay trắng nõn kia nữa. Hắn cảm giác sinh mệnh lực trong cơ thể đang cấp tốc xói mòn, máu tươi tành hồng không ngừng từ miệng trong tuôn ra. Hắn muốn nói chuyện, nhưng chỉ khiến máu càng chảy ra nhiều thêm. Ân Thái Cảnh, ta không thể giết ngươi, nhưng hắn vẫn nhất định phải chết. Đây là cái giá ngươi phải trả. Bạch Hoài chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Ân Thái Cảnh, trong mắt một mảnh sát cơ xâm lãnh, bàn tay chấn động, phịch một tiếng. Vị sư điệt kia của Ân Thái Cảnh trực tiếp bị nàng chấn thành mảnh vỡ. Nữ tử của tà đạo nhất mạch bất kể là xinh đẹp như hoa hay là độc như rắn rết, đều không có người nào đơn giản cả. Bạch Hoài chỉ thân là tà thần phong, bát mỹ nhân lại càng phải như vậy. Ân Thái Cảnh trên mặt lúc trắng lúc xanh, nhìn qua thi khôi rơi là tả trên đất, đáy mắt lộ ra một tia thần sắc thống khổ. Sau đó hắn cuối cùng cũng không dám làm gì, chỉ thở dài một tiếng thư nhi. Ân Thái Cảnh trong nội tâm một hồi run rẩy. Tuy rằng danh nghĩa là sư bá và sư điệt, nhưng trên thực tế, đó thật ra là con riêng của hắn. Chuyện này người biết không nhiều lắm, nhưng người tầng trên đều biết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1065, tìm được chân truyền đệ tử. 1. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc chạy trốn hắn vẫn luôn bảo vệ tên kia. Bạch Hoài chỉ giết hắn, kỳ thật chính là trừng phạt. Chỉ là, hắn đã làm mất Kim Liên Tử, nên không thể làm gì. Ngoài ra, ta có việc hỏi ngươi. Bạch Hoài chỉ nói, cổ tay của nàng chấn động, tất cả huyết thủy lập tức đều bốc hơi, lại trở nên trắng nõn không tì vết. Vâng, thánh nữ. Ân Thái Cảnh đứng dậy. Tên đệ tử tiên đạo kia đến cùng là người nào? Ta biết rõ các ngươi trước kia lấy qua cái gì. Nói cho ta biết tất cả tư liệu về hắn. Bạch Hoài chỉ lạnh lùng nói. Trong mắt đẹp, một đám sát cơ huyết hồng xẹt qua. Tà mị đại pháp có thể chiếu lại chuyện đã xảy ra trên phạm vi lớn, nhưng chỉ có hình không có tiếng. Có nhiều thứ vẫn phải hỏi Ân Thái Cảnh. Tên đệ tử tiên đạo kia gọi Lâm Hy, là đệ tử Thần Tiêu Tông, phong hào Lôi Thánh Vương. Ân Thái Cảnh nói ra mọi chuyện mà mình biết. Tuy rằng đang trong nỗi đau mất con, nhưng đối với Lâm Hy, hắn cũng rất phẫn hận. Nếu không phải Kim Liên Tử bị đoạt mất, sao lại có loại chuyện này chứ? Bạch Hoài chỉ yên lặng nghe, không nói một lời, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Lâm Hy đem pháp phù lấy ra, lại cũng không có rời tay. Hoa quang trên pháp phù toát ra, đầu phù chỉ thị phương hướng vô cùng kỳ quái. Không phải là phương hướng trung tâm căn cứ thời không, mà là vị trí phía tây bắc căn cứ thời không. Bọn họ rời đi căn cứ thời không. Trong lòng Lâm Hy chấn động. Cái pháp phù này là do chấp pháp trưởng lão Hình Tuấn thần đích thân luyện chế, có thể cảm ứng được phương vị của tất cả đệ tử chấp pháp điện nhất mạch. Phương hướng mà nó chỉ thị tuyệt đối sẽ không sai. Lâm Hy vốn là cho rằng còn phải phí một phen thủ cước, hoặc là bọn họ đã rời đi, tiến vào những không gian khác. Không nghĩ tới một bước tiến vào nơi này liền cảm ứng được vị trí của bọn hắn. Ở chỗ này, pháp phù là không thể phát, sẽ dẫn khởi đến sự chú ý của địa ngục yêu ma. Nếu như những địa ngục ma tướng, ma vương kia dọc theo pháp phù đuổi theo, vậy thì phiền toái. Ta phải tự mình đi qua một chuyến. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, vị trí của đệ tử chân truyền thần Tiêu Tông ở phía tây bắc, cũng không cần đi qua căn cứ thời không, càng không cần xuyên qua nhóm lớn ác ma, đây cũng là đại hạnh trong bất hạnh. Chủ nhân, cẩn thận có ác ma tới đây. Thanh âm của Tạp Mễ Lạp đột nhiên vang lên trong đầu Lâm Hy. Lâm Hy ngẩng đầu lên, chỉ thấy một đầu ác ma đại lĩnh chủ tuần tra đang dẫn theo một nhóm ác ma tướng mạo hung ác, đầy mặt dữ tợn hướng chính mình lao đến. Mà những địa phương khác, tất cả ác ma lớn nhỏ cũng chú ý tới chính mình, nhìn qua. Ngươi, chính là ngươi, xuống đây. Ngươi rốt cuộc có lai lịch gì, báo tên ra. Còn có, trên tay của ngươi tại sao lại có pháp phù của nhân loại? Ác ma đại lĩnh chủ có thực lực sánh ngang nhất quả thánh vương kia vẻ mặt cảnh giác cùng hoài nghi nhìn Lâm Hy, một bộ tùy thời muốn động thủ. Gia hỏa này ngược lại là có chút kiến thức, còn biết cái ở trên tay ta chính là pháp phù. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, hắn chỉ lo nhìn cái pháp phù này, ngược lại đã quên hoa quang do vật này phát ra sẽ hấp dẫn sự chú ý cùng hoài nghi của đám ác ma này. Dù sao cao đẳng ác ma cùng người trong tiên đạo còn là có một chút tiếp xúc. Pháp phù là của nhân loại chết ở trên tay ta, đương nhiên là giết được một tên nhân loại mà có được. Lâm Hy lạnh lùng liếc nhìn tên ác ma tiến lên chất vấn kia. Hắn cố ý đổi tiếng nói, khiến cho chính mình nghe tới cũng không quá giống nhân loại. Đồng thời nói, về phần, ta là thân phận gì còn chưa tới phiên ngươi chất vấn. Bà, thanh âm chưa dứt, Lâm Hy một kiếm giết qua. Atula ma khí cuồn cuộn thay thế thái bạch kiếm khí, nhân mã hợp nhất, một kiếm liền xẹt qua cổ của tên ác ma đại lĩnh chủ này, dừng lại ở phía sau hắn. Khanh khách, tên ác ma đại lĩnh chủ cao hơn một trượng đứng ở nơi đó, mắt mở thật to, cổ họng khanh khách rung động, sắc mặt nhanh chóng xám xịt. Soạt, một cỗ huyết tuyền phóng lên cao, một cái đầu lâu to lớn rầm một tiếng lăn trên mặt đất, khởi lên một trận bụi bặm. Mà thi thể không đầu kia còn đứng ở nơi đó không hề nhúc nhích. Kiếm thật nhanh a. Trong đầu lướt qua ý nghĩ này, ý thức của tên ác ma đại lĩnh chủ này liền chìm vào trong hắc ám vô tận. Oanh! Ác ma ở chung quanh nhất thời xôn xao một mảnh, mấy tên cao đẳng ác ma ở gần đó lại càng loạng choạng liên tục lui về phía sau, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hy tràn đầy hoảng sợ. Đừng đừng là ác ma đại lĩnh chủ ở trước mặt Lâm Hy lại giống như gà đất chó sành, một kiếm liền chém đầu, ngay cả phản kháng cũng không làm được. Thực lực cường đại như vậy làm sao bọn họ có thể chống lại? Hiện tại còn có người chất vấn thân phận của ta sao? Lâm Hy thản nhiên nói, ánh mắt của hắn quét qua, từng tên ác ma rối rít sợ hãi cúi đầu xuống, không dám tiếp xúc với ánh mắt của hắn. Ác ma thế giới nhược nhục cường thực, so sánh với loài người còn muốn lợi hại hơn. Lâm Hy một kiếm giết chết đầu ác ma đại lĩnh chủ kia. Cảm giác đầu tiên của những ác ma khác không phải là tức giận cùng trả thù, mà là run rẩy cùng sợ hãi. Một bộ thủ pháp này Lâm Hy một đường tới đây đã dùng qua rất nhiều lần rồi, trăm lần chúng cả trăm. Lân phiến của ma long cộng thêm ma khí của Atula, hắn một bộ ngụy trang tới đây đã lừa gạt không ít ác ma rồi. Vốn là ánh mắt của hắn còn là có một sơ hở, dù sao con ngươi của nhân loại là không đồng dạng với con ngươi của ác ma. Nhưng mà Lâm Hy trực tiếp vận khởi, thủ đồng của Hoàng Kim Thánh Long, ác ma nhìn tới rối rít sợ hãi. Hừ, mau tránh ra. Lâm Hy cười lạnh một tiếng, chúng ma rốt rít thối lui, không có một người dám lên phía trước chặn lại. Giá, Lâm Hy thúc vào bụng ngựa, chỉ nghe một tiếng trường ngâm như long, tứ cực đại uyển tung người mà ra, ngay lập tức biến mất không thấy gì nữa. Một đường đi qua, Lâm Hy cơ hồ là vòng một vòng lớn, tận lực tránh khỏi địa phương mà yêu ma tiên đạo cảnh thường lui tới. Từng đạo trùng thiên ma khí hủy thiên diệt địa giống như phong uyên hỏa trụ hạo hạo đãng đãng hoành quán thiên địa. Khí tức cường liệt kia khiến người ta nhìn thấy mà kinh tâm. Khí tức thật cường đại a. Lâm Hy nói thầm, một đường đi vòng qua cũng có một loại cảm giác dãy rùa ở bên bờ vực tử vong. Khí tức của những địa ngục yêu ma kia chỉ là ở rất xa, cảm giác một chút cũng khiến cho người ta kinh tâm không dứt. Lâm Hy để cho Tạp Mễ Lạp đem phân thân trải rộng đến toàn bộ chỗ sâu thương khung. Một khi có động tĩnh, hắn cũng có thể kịp thời thoát thân. Cùng với loại đại yêu ma tiên đạo cảnh này chiến đấu, đó là không cần nghĩ. Nhưng mà cưới tứ cực đại uyển chạy trốn vẫn là có thể. Chỉ là loại cảm giác này sợ rằng sẽ vô cùng không được tự nhiên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1066, tìm được chân truyền đệ tử. 2. Càng đến gần Tây Bắc, phản ứng của pháp phù càng mãnh liệt, phát ra chấn động càng kịch liệt. Đến rồi, ước chừng 2 canh giờ sau, Lâm Hy rốt cục đã tới phương hướng Tây Bắc mà pháp phù chỉ thị. Trong lòng Lâm Hy âm thầm kinh ngạc, vốn là pháp phù phản ứng vô cùng kịch liệt, đột nhiên khi tới được hướng Tây Bắc ngược lại hỗn loạn lên. Một lát chỉ đông phương, một lát chỉ tây nam, biến ảo không chừng. Đây là cấm chế quấy nhiễu, bọn họ ở chỗ này thiết kế cấm chế rồi. Trong lòng Lâm Hy đột nhiên lướt qua một cái ý niệm. Hắn nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua mọi nơi, chỉ thấy thiên không hôn ám, đại địa hắc trầm, từng tòa sơn lĩnh cao lớn ở phương hướng tây bắc chập trùng. Nhất định là ở chỗ này. Trong lòng Lâm Hy hơi nghĩ ngợi, trực tiếp xuống ngựa, đem tứ cực đại uyển thu vào trong lôi hệ thiết bàn, sau đó căn cứ phản ứng của pháp phù mà cao thấp cân nhắc xác định, rốt cục tìm được địa điểm mà nhóm chân truyền sư Vinh Thần Tiêu Tông có khả năng ẩn thân nhất. Đó là một khối sơn thạch khổng lồ, mặt ngoài lang lổ lốm đốm, cao chừng 2 người. Ông, Lâm Hy song trưởng hợp lại, chậm rãi phát lực. Sơn thạch lập tức hướng một bên di động. Ở bộ vị sơn thạch quả nhiên lộ ra một cái cửa động đen nhánh đi thông tới chỗ sâu trong lòng đất. Tìm được rồi, Lâm Hy mừng rỡ trong lòng, đang muốn đi vào, đột nhiên lúc này một đạo ý thức khổng lồ phảng phất như hồng thủy mãnh thú từ chỗ sâu trong lòng đất điện xạ mà ra, trong nháy mắt đã tập trung vào Lâm Hy. Tiếp theo là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Trong khoảng thời gian ngắn có ít nhất 5 đạo ý thức cường đại đồng thời tập trung vào Lâm Hy. Đồng thời chỗ sâu của động khẩu, từng cỗ chân khí khủng bố như kiếm khí thôn thổ liền muốn dâng lên mà ra, đem Lâm Hy xé thành phấn vụn. Yêu ma, muốn chết. Một cái thanh âm lôi minh, oanh một tiếng chấn vào trong đầu Lâm Hy, ở trong đầu hắn vang lên. Trong thanh âm hàm chứa một cỗ sát cơ cường đại. Cùng một thời gian, một cỗ cảm giác nguy hiểm cường đại phảng phất như nước biển muốn đem người bao phủ. Lâm Hy hoảng hốt, vội vàng kêu lên, các vị sư huynh, là ta. Ta phụng mệnh của trưởng lão tới giúp các ngươi. Phản ứng của đệ tử chân truyền rất nhanh, một câu nói kia của Lâm Hy đã cứu chính hắn. Hôm nay chính là thời điểm yêu ma hoành hành, mỗi người đều là khẩn trương. Đề phòng, chỗ ẩn thân bị người phát hiện, nói không khẩn trương là không thể nào. Trong động khẩu bỗng nhiên cứng lại, Lâm Hy có thể rõ ràng cảm giác được mấy đạo ý thức tỏa định chính mình kia ngẩn ngơ, toát ra một tia hoang mang cùng kinh ngạc. Đi vào, chần chờ trong chốc lát, nhưng ngay sau đó một cỗ lực lượng khổng lồ thổi quét mà ra, trong nháy mắt liền kéo Lâm Hy đi vào. Cùng một thời gian, chỉ nghe được tiếng ông ông. Sơn thạch phía trên động khẩu che giấu lập tức lại bị chuyển qua, ngăn ở cửa động. Từ bên ngoài hướng về bên trong nhìn, trong động khẩu rất ám rất hẹp, nhưng khi vào bên trong liền phát hiện không phải như vậy. Chỗ sâu động khẩu vô cùng rộng rãi, có thể đủ dung nạp 40-50 người. Trong động khẩu khảm lên pháp trận phát quang tán phát ra ánh sáng, mượn tia sáng có thể thấy được dấu vết trên vách động vẫn là còn mới. Hiển nhiên tòa động quật dưới đất rộng rãi này có lịch sử hoàn toàn mới, hoàn toàn là nhân công lấy tay không đào thành. Mượn ánh quang trên pháp trận phát quang, Lâm Hy còn chú ý tới trong động quật ngổn ngang, hoặc nằm hoặc ngồi 7-8 người. Mọi người vẻ mặt mệt mỏi, khí tức rối loạn, thoạt nhìn đến đều đã bị thương. Ở trên người bọn họ Lâm Hy cũng có thể cảm giác được một cỗ thuần dương khí tức tối tinh khiết, giống như là từng luồng kim sắc dương quang chiếu ra trong sáng sớm. 8 chân truyền đệ tử. Lâm Hy nhìn nhân ảnh ngồi ở chung quanh, thầm nghĩ trong lòng. Cấp bậc của căn cứ thời không thấp hơn chủ thành, ở lúc hòa bình, nhàn rỗi nhất, bình thường cũng có một gã chân truyền đệ tử chấn giữ, mà có một số lúc sẽ đạt đến 4-5 người, còn lúc nhiều cũng sẽ thỉnh thoảng đạt tới 7-8 người, thậm chí hơn 10 người, nhưng mà tình huống như thế cực ít. Lâm Hy cũng không ngờ rằng trong dục huyết chi hoàng lại có 8 tên đệ tử chân truyền chấn giữ. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi làm thế nào tìm tới nơi này? Đang ở thời điểm Lâm Hy đánh giá bốn phía, đột nhiên một tiếng quát chói tai vang lên bên tai Lâm Hy, mang theo một cỗ vị đạo nguy hiểm. Trong lòng Lâm Hy chấn động, theo bản năng nhìn qua, lập tức thấy địa phương cách đó không xa có một ánh mắt lấp lánh đang cảnh giác nhìn chằm chằm về phía hắn, vẻ mặt phòng bị. Cùng một thời gian, những ánh mắt khác cũng đang cảnh giác nhìn mình chằm chằm. Tựa hồ chỉ cần Lâm Hy trả lời không đúng liền bị bạo khởi làm khó dễ. Ai? Cư nhiên đã quên chuyện này. Lâm Hy vỗ đùi, lúc này mới nhớ tới chính mình đã quên một chuyện. Tâm niệm vừa động, đan điền một cỗ chân khí lưu chuyển. Hắc sắc long lân chi chít ở trên người lập tức liên tục biến mất. Lập tức, một khuôn mặt anh Tuấn liền hiện ra ở trong mắt mọi người. Ông! Cùng một thời gian, A-tu-la ma khí tràn ngập ở bên ngoài thân thể Lâm Hy cũng thu hồi vào trong cơ thể. Chân khí vận chuyển, từng đạo khí tức tiên đạo tuyệt học cường đại phát ra. Một phen thay đổi này của Lâm Hy long trời lở đất, lập tức chính là từ ma biến thành người. Thấy vậy mọi người cũng là kinh dị. Bất quá trong lòng nhưng lại hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Thần Tiêu Tông đạo bào kia ở trên người Lâm Hy chính là vật chứng minh tốt nhất cho thân phận. Nguyên lai là đệ tử bổn môn. Tên chân truyền đệ tử vẻ mặt nghiêm túc chấn vấn kia thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa rất nhiều. Lâm Hy gặp qua các vị sư huynh. Lâm Hy hít vào một hơi, cung kính thi lễ một cái. Đây đều là chân truyền đệ tử chân chính a, hơn nữa vừa thấy chính là 8 người. Chẳng xâm lấn của địa ngục đại thế giới này đối với trùng kích vào Thần Tiêu Tông có thể suy yếu đến trình độ này, chỉ sợ cũng là rơi vào trên người những chân truyền đệ tử. Mọi người nhìn đến vị tiểu sư đệ ở trước mắt này, rõ ràng là tuổi không lớn lắm, ánh mắt đều có chút kinh dị. Muốn vào đến nơi đây, một đường nguy hiểm trọng trọng, hắn có thể đủ bình an tiến đến đây, hơn nữa tìm được bọn họ thật là tương đối không dễ dàng. Suy nghĩ đến căn cứ thời không đã bị chiếm lĩnh, cả không gian cũng là yêu ma hoành hành, tiến vào nơi này nguy hiểm thật lớn cũng không dễ dàng gì. Tiểu sư đệ ngươi là thế nào tìm được chúng ta? Chu Thiên Hoàng nhìn Lâm Hỷ ở trước mắt, hỏi. Hắn mày rậm mắt to, thần thái uy nghiêm, ở trong đám chân truyền đệ tử lộ ra vẻ rất có uy nghiêm. Nghe được Chu Thiên Hoàng hỏi, những người khác cũng nhìn đi qua, ánh mắt rạng rỡ. Cái động quật dưới đất này vô cùng bí mật, là bọn hắn dùng tay đào lên, còn dùng núi đá chặn lại động khẩu, lại bày cấm chế, mỗi người đều ẩn tàng khí tức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1067, chữa thương 1, ngay cả địa ngục yêu ma gần trong gang tấc cũng không phát hiện được. Nhưng Lâm Hy rõ ràng là một cái nội môn đệ tử chưa đạt đến tiên đạo cảnh lại thuận buồm xuôi gió tìm được bọn họ, quả thực bất khả tư nghị, là cái này. Lâm Hy cười cười, đem pháp phù trong ngực lấy ra ngoài. Pháp phù huy hoàng sáng lạn huyền phù ở trong hư không, chiếu sáng không gian dưới mặt đất. Lâm Hy lấy ra cái pháp phù này, những người khác còn chưa có phản ứng. Nhưng mà hai gã chân truyền đệ tử vốn là tựa vào vách tường đều là thân thể kịch chấn, như gặp phải sét đánh. Bà, quang mang chợt lóe, Lâm Hy cũng không kịp phản ứng. hai đạo thân ảnh kia đã hiện ra ở trước mặt hắn, ngay cả Lâm Hy cũng không thấy rõ bọn họ di động như thế nào. Ông, đại thủ nhất trào, tấm pháp phù kia lập tức bị một gã đệ tử chân truyền mặt mũi tuấn tú, khí chất thành thục trong đó cầm lấy. Đây là pháp phù của trưởng lão, tại sao lại ở trong tay ngươi? Hai người tâm tình kích động, kinh nghi bất định nhìn Lâm Hy. Một sát na kia, Lâm Hy thậm chí thấy trong mắt hai người mơ hồ có chút lễ quang. Lễ quang này tự nhiên không phải là vì Lâm Hy, trong lòng hắn hiểu rõ, hai người này chỉ sợ chính là mấy vị sư vinh của chấp pháp điện mấy ngàn năm trước rồi. Thời điểm chấp pháp điện từng cực thịnh một thời, những người này chính là đệ tử của chấp pháp điện, thấy pháp phù của chấp pháp trưởng lão tự nhiên kích động. Đây là pháp phù do sư phụ đưa cho ta, ta là đệ tử của chấp pháp điện. Lâm Hy nhìn hai người bình tĩnh nói, đệ tử của chấp pháp điện, ngươi là đệ tử của chấp pháp điện. Trong mắt hai người đều là một mảnh vui sướng, liên đới ánh mắt nhìn về phía Lâm Hy cũng thân cận không ít. Không phải đơn giản giống như là đồng môn sư vinh đệ, mà là thật giống như thân nhân của nhau. Lâm Hy không biết rõ loại cảm tình này của hai người, chấp pháp điện đang lúc xuống dốc 1000 năm, rất khó tưởng tượng được tình huống của 1000 năm trước. Bất quá từ phản ứng của hai người, Lâm Hy cũng có thể cảm giác được ở thời điểm huy hoàng của chấp pháp điện, tình cảm của các sư vinh đệ trong chấp pháp điện sợ rằng rất sâu đậm. Trong động dưới lòng đất, mấy tên chân truyền đệ tử biết chút ít nguồn gốc đột nhiên nở nụ cười. Từ Đức, Hoàng Lượng, hai người các ngươi 1000 năm trước là từ chấp pháp điện đi ra, hiện tại coi như là gặp phải người trong nhà rồi. Lúc này mọi người mới chợt hiểu, không trách được, thì ra cùng là đệ tử một điện xuất gia, tự nhiên tình cảm kết giao sâu sắc, có biểu hiện như thế cũng là bình thường. Chẳng qua là nếu không phải lần này nhắc tới, mọi người còn không biết Từ Đức, Hoàng Lượng nguyên lai là từ chấp pháp điện ở 1000 năm trước đi ra. Dù sao, mỗi người đều có bí mật của mình, có rất ít người truy cứu căn nguyên như vậy. Phương Kỳ, ngươi câm miệng cho ta. Hoàng Lượng quay đầu lại mắng một câu, sau đó quay đầu lại nhìn Lâm Hy, cười nói, nguyên lai là người trong nhà, không cần để ý tới hắn. Mọi người chỉ là ha ha cười, cũng không có chút ý tứ chú ý, chẳng qua chỉ là nói giỡn mà thôi. Tới, tiểu sư đệ, ngươi cũng đừng để ý đến bọn hắn, đến chỗ này ngồi đi. Hoàng Lượng, Từ Đức để Lâm Hy ngồi vào trong động quật. Mặc dù là người đã hơn 1000 tuổi, nhưng mà Hoàng Lượng, Từ Đức thoạt nhìn chỉ có chừng hơn 30 tuổi, lại cũng không già nua. Người trong tiên đạo phần lớn thời gian đều tốn ở trên tu luyện, chiến đấu, không giống như ở trong thế tục, bị những việc hàng ngày vây quanh, ở trong sinh hoạt vụn vặt mài giũa mà già nua. Người trong tiên đạo cho dù là hơn 1000 tuổi, ở trên tâm thái cũng tuyệt đối sẽ không lộ ra vẻ già nua thâm trầm, phần lớn đều là hăng hái, giống như là thanh niên bình thường. Trên thực tế, ở tiên đạo đại thế giới, nội môn đệ tử coi như là giai đoạn thanh thiếu niên, chân truyền đệ tử coi như là giai đoạn thanh niên, lại hướng lên, một đường suy rộng ra, là đệ tử chấp pháp điện Thần Tiêu Tông ngàn năm trước. Hoàng Lượng, Từ Đức đối với chấp pháp điện đều có tình cảm rất sâu đậm. Những người như bọn họ có thể đạt đến tiên đạo cảnh, trở thành chân truyền đệ tử cùng với sự bồi dưỡng của chấp pháp trưởng lão là không phân ra được. Chỉ tiếc, hai đại chi tranh kết thúc, chấp pháp trưởng lão chưa gượng dậy nổi, cả người tỷ thế ẩn cư, mọi người tinh thần chán nản mới rời đi. Hôm nay nhìn thấy sư đệ chấp pháp điện tự nhiên là vui sướng, tránh không được muốn hỏi chuyện tình về chấp pháp điện. Lâm Hy cũng không giấu giếm, đã đem chuyện của chấp pháp điện đại khái nói một lần. Vị diện chinh chiến chi địa cùng tiên đạo đại thế giới ngăn cách, Hoàng Lượng, Từ Đức lại là rất lâu chưa trở về, nghe được một số thứ cũng là vụn vặt, cực kỳ không đầy đủ. Lúc này nghe được công lực của chấp pháp trưởng lão tấn thăng, chấp pháp trọng tân quật khởi, áp qua hộ pháp điện, đều là lòng tràn đầy vui sướng. Cuối cùng cũng thành công, trưởng lão cuối cùng cũng thành công rồi. Hai người không kìm được vui mừng, trong mắt mơ hồ ngấn lệ. Người chung quanh cũng không quấy rầy, chút ân oán của chấp pháp điện cùng hộ pháp điện, mọi người cũng là biết đến. Ở trong Thần Tiêu Tông là mọi người đều biết, cho nên cũng có thể hiểu được tình cảm của Từ Đức, Hoàng Lượng, không có quấy rầy bọn họ. Đúng rồi, ta nhớ được, ngươi vừa rồi giống như gọi chấp pháp trưởng lão là... Từ Đức đột nhiên nói, đệ tử của chấp pháp điện cho tới bây giờ đều là gọi trưởng lão, cũng không có cách gọi là sư phụ. Loại cách gọi này chỉ có một số ít nhân tài cực nhỏ mới có. Sau khi hai điện tranh chấp kết thúc, sư phụ bắt đầu phá giới thu quan môn đệ tử. Tổng cộng thu 3, ta là người thứ 3 mà sư phụ thu, cũng là người cuối cùng. Lâm Hy cũng không giấu giếm, dứt khoát nói. Chấp pháp trưởng lão Hình Tuấn Thần thu quan môn đệ tử kỳ thực là chuyện sai khi hai điện tranh chấp thất bại. Lúc trước cũng chưa từng thu quan môn đệ tử. Thì ra là như vậy. Hai người gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hy nhiều thêm vài phần tôn kính. Ở Tiên Đạo Tông Phái, quan môn ý nghĩa đại biểu cho ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Lâm Hy nếu nói mình là quan môn đệ tử của trưởng lão, đó sợ rằng quan hệ với trưởng lão so sánh với những đệ tử kia của lão đều phải thân cận vô cùng. Đổi lại mà nói, chính là thân tín của trưởng lão, có thể đại biểu cho trưởng lão. Hai vị sư huynh, các ngươi trước điều dưỡng một chút đi, lần này ta tới có mang theo không ít đan dược chữa thương. Lâm Hy nói xong, từ trong thứ nguyên tiểu tiên đại lấy một ít thánh phẩm chữa thương ra ngoài. Mọi người nhìn thấy Lâm Hy lấy ra thánh phẩm chữa thương đều là ánh mắt sáng lên. Khoảng thời gian bất thình lình này cơ hồ là người người đều có thương tích. Hết lần này tới lần khác đan dược đã tiêu hao hầu như không còn. Hơn nữa lúc trước không có dự liệu cho nên đan dược chữa thương cũng không chuẩn bị nhiều. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1068, chữa thương 2. Lúc này Lâm Hy lấy ra đan dược quả thực giống như là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Các vị sư huynh, các ngươi cũng có. Lâm Hy ha ha cười nói. Tiểu sư đệ, đa tạ rồi. Ha ha, tiểu sư đệ, ngươi đúng là một cái diệu nhân. Chúng ta hiện tại không thiếu cái gì ngoại viện, chỉ là thiếu loại vật này. Đúng vậy, lại là đan dược có cấp bậc như tiên cơ đan, quỳnh tiên đan. Chúng ta vốn lo lắng ngươi mang đan dược phẩm cấp không đủ, đối với chúng ta vô dụng. Không nghĩ tới lại còn là loại đan dược này. Mọi người thấy được đan dược từ trong thứ nguyên tiểu tiên đại của Lâm Hy lấy ra. Từng mai đan dược lớn nhỏ như trứng bồ câu, ánh sáng trong vắt, đầy đủ, phẩm cấp cực cao. Tiểu sư đệ, khiến ngươi tốn kém rồi. Những đan dược này có giá trị không nhỏ đi. Chờ chúng ta trở lại trong tông sẽ trả lại cho ngươi. Chu Thiên Hoàng lúc trước chất vấn Lâm Hy nói. Bởi vì hoài nghi thân phận của Lâm Hy cho nên mới vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng bản tính của Chu Thiên Hoàng vẫn là vô cùng tốt. Không muốn chiếm tiện nghi của Lâm Hy. Tiên cơ đan, quỳnh tiên đan đều là đan dược cấp bậc chân truyền đệ tử. Mặc dù đan dược cấp bậc chân truyền đệ tử cũng không cần tiêu hao điểm cống hiến tông phái, nhưng mà giá tiền cũng không tiện nghi. Một viên không có 100 vạn công huân chỉ thì cũng phải đến 7-80 vạn. Đối với nội môn đệ tử luyện khí cảnh mà nói, phí dụng cũng không phải là không nhỏ. Chu Thiên Hoàng nghĩ đúng là không sai, chỉ tiếc là hỏi sai người rồi.